Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 911, chương 919, săn giết thời khắc. Hanh, người phía trước đối với nàng ở đây không ngạc nhiên chút nào. Hắn xoay người lại, đem mặt nạ trên mặt gỡ xuống, lộ ra bên trong cái kia một tấm ngăm đen khuôn mặt. Một mái tóc vàng óng bại lộ ở trong không khí. Amuro Turu lạnh lùng nhìn nàng. Nhìn lâu như vậy hí. Không nên kết một hồi xem xét phí sao. Hắn đã sớm phát hiện nữ nhân này. Phải nói nữ nhân này từ đi tới nơi này cái thùng xe sau khi. Liền vẫn ở cái này trong buồng xe. Không rời khỏi. Lúc đó nổi lửa gợi ra hỗn loạn cũng không có nhường người này cũng theo hỗn loạn. Nàng thuận thế trốn vào trong phòng khách. Chờ đợi này vừa ra trò hay trình diễn. Đương nhiên, này cũng không phải nàng sẽ biết trước, mà là chịu đến người nào đó chỉ thị. Một cái đối với Seri tâm lý, hiểu rõ thấu triệt gia hòa, xem xét phí, vật này ngươi nên tìm Jin muốn. Castell đưa điện thoại di động từ trong túi lấy ra, trên điện thoại di động chính liên thông một cái điện thoại. Từ thời gian đến xem, đã bấm đã lâu. Nàng ấn xuống loa ngoài, sau đó nhẹ nhàng quăng trong tay di động, không lo lắng chút nào đưa nó ném hỏng. Jin liền ở ngay đây, tìm hắn muốn đi, không cần khách khí, buốc bông, cũng không nghĩ tới ngươi sẽ ngụy trang thành ta dáng vẻ. Jin âm thanh từ trong điện thoại truyền đến, mặc dù cách Castell khoảng cách hơi xa, nhưng cũng có thể nghe rõ. Hết cách rồi. Xe này lên có không ít người nhận biết ta. Dùng bộ mặt thật sẽ rất phiền phức. Amuro Turu vừa nói. Một bên bình tĩnh mà đưa tay thương lên ống hãm thanh đập bỏ tháo xuống. Một lần nữa thả lại quần áo bên trong. Hơn nữa, người mặt mang đến lực uy hiếp. Cũng chính là Seri sẽ đi tới nơi này cái thùng xe nguyên do. Không phải sao? Jin đối với này không thể chí không? Cũng không có đối với Amuro Turu dùng tin tức của hắn nói thêm cái gì. Ngươi tại sao muốn hỏi Seri những vấn đề kia? Những vấn đề kia hoàn mỹ đâm trúng hắn nghi ngờ trong lòng. Sau đó bị buốc bông hỏi lên. Nhường hắn có một loại ý nghĩ của chính mình đã bị đoán được cảm giác. Amuro Turu cười lạnh một tiếng. Ngươi cho rằng chỉ có ngươi sẽ nghi hoặc sao? Seri làm sao chạy ra tổ chức này đến nay là một cái mê. Không chỉ Jin không được kỳ giải. Ở hắn biết Haibara thân phận trước. Cũng vì này nghi hoặc rất lâu. Ở Nishitama thị ngày ấy. Ngươi gọi điện thoại tới hỏi ta ở trên yến hội làm gì. Ta còn muốn hỏi ngươi. Ngươi đang làm gì đó. Sau đó tra xét một hồi mới biết. Nguyên lai ngươi là đến giết Seri. Amuro Turu biểu hiện có chút nói đùa. Có một loại đối với Jin làm việc bất lợi cười trên sự đau khổ của người khác cảm giác. Mà ta đêm đó, liền Seri bóng dáng cũng không thấy. Hanh, Jin hừ lạnh từ đầu bên kia điện thoại truyền đến. Cách điện thoại đều có thể cảm nhận được cái kia một luồng ý lạnh. Hắn đối với mấy lần đều không có bắt được Seri chuyện này canh cánh trong lòng. Thật vất vả có một lần xác thực manh mối. Còn hoàn toàn là buốc bông người này cung cấp tình báo. Thậm chí, liền Seri đều là đối phương giết chết. Được rồi, đối thoại kết thúc, ta nên xử lý thi thể. Nói xong, Amuro Turu cũng không tính cùng điện thoại người bên kia nói chuyện nhiều. Hắn kiểm tra một chút Seri thi thể. Sau đó đem hắn ôm lấy. Chuẩn bị đi hướng về cuối cùng một đoạn khoang chứa hàng. Castell đã đem điện thoại cắt đứt. Nàng tựa ở bên cạnh, dù bận vẫn ung dung nhìn hắn, nàng ánh mắt rơi vào Amuro Turu ôm trên thi thể, cũng không có đi kiểm tra thi thể dự định. Loại hành vi ngu xuẩn này cùng khiêu khích không khác, ngươi định xử lý như thế nào? Ta ở cuối cùng một đoạn thùng xe lắp đặt thuốc nổ, trực tiếp nổ tung là được. Nói xong, Amuro Turu cũng không quay đầu lại hướng cuối cùng một đoạn thùng xe đi đến. Kamikawa-san lúc này đã trở lại trong phòng khách, vì phòng ngừa nhiễu loạn thông tin sóng điện, vì lẽ đó bọn họ cũng không có ở số 8 thùng xe lắp máy nghe lén. Liên lạc sử dụng, đều là vô tuyến loại nhỏ tai nghe. Thấy Amuro Turu cùng Jin đối thoại kết thúc, Haibara lấy xuống tai nghe, co quắp ngồi ở trên ghế salon. Cả người lại như trong nước vớt ra như thế. Nàng ngơ ngác nhìn trần nhà. Có một loại không nói ra được cảm giác. Từ giờ trở đi, Miyano Shiho đã triệt để chết đi. Chết ở buốc bông trong tay. Quá khứ của nàng bắt đầu từ nơi này tách ra. Còn lại chỉ có ký ức. Cùng Haibara ai, Kamikawa-san đưa cho nàng một tờ giấy. Ra hiệu nàng xoa một chút mồ hôi. Rõ ràng ở trong phòng khách. Nhưng Haibara nhưng là so với ở bên ngoài hai người còn muốn sốt sắng. Mồ hôi không ngừng mà chảy xuống. Haibara tiếp nhận giấy, biểu hiện có chút hoảng hốt. Kết thúc rồi à? Vẫn không có. Nhưng đối với ngươi mà nói. Kết thúc, Kamikawa-san sờ sờ đầu của nàng. Ngủ sẽ đi, đoàn tàu còn có một giờ liền muốn đến trạm cuối. Được, nói xong, Haibara liền nằm trên ghế salon. Nặng nề ngủ thiếp đi. Này một hồi đoàn tàu hành trình, mặc kệ là sinh lý, vẫn là trong lòng, đều cho nàng mang đến song trọng uể oải. Lúc này khẩu khí kia lỏng ra xuống, cơn buồn ngủ nhất thời liền dâng lên trên. Haibara có thể nghỉ ngơi, nhưng Kamikawa-san bọn họ còn phải phần kết, Kaito thi thể không cần lo lắng. Bọn họ ở cuối cùng một đoạn thùng xe chuẩn bị một bộ gần đây mới là tử vong cùng tuổi nữ thi. Còn dựa theo thiết lập tốt vết thương ở phía sau lưng trái tim vị trí bù đắp một thương. Tuy rằng diện mạo không giống nhau, nhưng có mấy cái bom liền lắp đặt ở bên cạnh thi thể. Bị nổ tung như thế một nổ, toàn thây phỏng chừng đều bảo đảm không được. Chớ nói chi đến nhận biết thi thể là ai. Còn có thùng xe trên sàn nhà vết máu bọn họ cũng đến xử lý một chút. Tuy rằng bảo hiểm để dùng là cùng Haibara cùng nhóm máu túi máu. Nhưng vì che lấp án mạng hiện trường, như thế nào đều nên xử lý một chút. Cuối cùng một tiết xe vận tải trong buồng xe. Amuro Turu cầm trong tay thi thể tùy ý trên đất. Phát sinh một tiếng vang trầm thấp. Chàng chết Kaito không hề phòng bị cùng sàn nhà đến cái tiếp xúc thân mật. Suýt chút nữa duy trì không được vẻ mặt oan ức Kaito tiểu nhân ở trong lòng vẽ vòng vòng, nghiêm trọng hoài nghi người đàn ông này ở việc công trả thù riêng. Castell đứng ở số 8 thùng xe cửa một bên, lẳng lặng mà nhìn Amuro Turu động tác. Kaito thi thể diễn rất khá, cho dù bị Amuro Turu như thế thô bạo đối xử cũng không có gây nên nàng hoài nghi. Amuro Turu mặt không hề cảm xúc nhìn thi thể một chút. Quan lên xe lửa thùng xe cửa, ở hai cái thùng xe chỗ nối lắp đặt thuốc nổ, không muốn bị đâm thương liền cách xa một chút. Hắn lạnh lùng nói một tiếng, lập tức lui trở về số 8 trong buồng xe. Castell nhún nhún vai, đi trở về số 8 thùng xe hành lang bên trong. Ầm một tiếng, hai tiết thùng xe ngăn cách ra, không có đoàn tàu kéo. Phân cách ra hàng hóa thùng xe tốc độ bắt đầu chậm lại. Cuối cùng dừng lại ở một tòa cầu lớn lên. Đoàn tàu sử dụng một khoảng cách sau đó. Dừng ở trên cầu thùng xe toàn bộ phát sinh một tiếng vang thật lớn. Một đóa màu đen cỡ nhỏ đám mây hình nấm bay lên. Nổ tung bụi mù trong nháy mắt đem cả tòa cầu nối nhấn chìm. Nhìn phía xa nổ tung thùng xe. Hành lang bên trong Castell thổi tiếng huýt sáo. Ở rực rỡ nổ tung bên trong tiêu vong. Cũng không uổng phí tổ chức tiêu tốn lớn như vậy tinh lực đi tìm nàng. Ánh mặt trời từ đoàn tàu. Pha lê bên trong chiếu vào. Rơi vào Amuro Turu trên mặt. Amuro Turu trên mặt mặt không hề cảm xúc. Cho dù nhìn cái kia chàng nổ tung. Cũng không có một chút nào chập chờn. Hắn ở trong lòng nói. Là tử vong. Đồng thời cũng là tân sinh. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.